Người con gái đáng yêu nhất, chương 44, sự cần thiết để bắt đầu và kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sora đang đứng ở giữa đường chính, mọi người có vẻ đã được sơ tán từ vài giờ trước do cơn động đất mà Si làm ra. Sora, anh có lẽ đã biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. Anh có thể bắt em phá hủy toàn bộ hành tinh tồn tại ở những dải ngân hà này, thậm chí em có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Giọng nói ngọt ngào phả ra từ miệng ả, gần sát tai của anh. Cô ả đã ở rất gần anh, giọng nói ngọt ngào, lại tựa như những cuộn gai quấn quanh trái tim anh, mùi hương nước hoa thơm nhưng nồng, tựa như mùi hôi thối bốc lên từ địa ngục, ánh mắt dịu hiền trước mặt anh, giống như đang nắm lấy trái tim anh và bóp nó thật mạnh, giống như đang soi mói một cái gì đó từ tận sâu trái tim anh. Anh đang nghi ngờ em giờ trò đều càng, tại sao anh lại nghĩ như thế chứ? Sora, em yêu anh thật lòng mà, giọng nói đó như đang rót mật vào tai anh. Nhưng người ta thường nói, mật ngọt chết ruồi, nếu trong hoàn cảnh hiện tại thì có nghĩa là anh không nên nghe lời ả, và tuyệt đối anh không phải là con ruồi trong mắt ả. Nghĩ đến, anh đã bật ra xa khỏi ả, Si bắt đầu bay nhanh đến gần. Em đâu phải là ác thú, em là một con quỷ như anh đấy thôi. Em cũng đâu phải là phụ nữ yếu đuối đến nỗi để anh bảo vệ. Em luôn sẵn sàng cho anh tất cả mọi thứ mà anh muốn, địa vị, danh vọng, tiền tài, sức mạnh, dục vọng. Em có tất cả, em luôn hy sinh để cho anh hạnh phúc mà anh muốn. Em xinh đẹp hơn con nhỏ đó, em mạnh hơn con nhỏ đó, em có tất cả nhưng con nhỏ đó không có gì. Nhưng sao anh lại không chọn em? Thứ nhất, cô nói đúng, cô không phải là một con ác thú mà là một con ác quỷ kinh tởm. Thứ hai, tôi không cần những gì cô nói. Thứ ba, tôi không cần cô hy sinh vì tôi. Thứ tư, cô không hề xinh đẹp hơn cô ấy. Cô ấy có tất cả mà cô không hề có. Với lại, dù cô ấy không hề mạnh nhưng đó chính là lúc tôi xuất hiện và bảo vệ cô ấy. Đó là những gì anh muốn nói với Yuki lúc này. Có điều thật tiếc thay vì anh không hề biết Yuki đang quan sát mình bằng màn hình ánh sáng. Yuki ở tầng hầm quan sát hết tất cả, nghe thấy hết tất cả. Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, nhưng cũng chứa đựng nhiều suy tư và đau khổ. Sora, Yuki, cô đã yên tâm rồi chứ? Tôi nghĩ tôi nên đánh thức pháp thuật của cô càng nhanh càng tốt. Mặc dù cô cũng có thể tự đánh thức nhưng tôi không đảm bảo nó được đánh thức 100, đâu. Nhưng Sora anh ấy, tôi hiểu, Sora anh ấy kiếp trước là quỷ, không phải con người, pháp thuật của ác quỷ luôn nhiều hơn so với người bình thường. Ví dụ như cho cơ thể con người là 10 phần, năng lực của quỷ đã chiếm 11 trên tổng số 10 phần nên một khi tự đánh thức pháp thuật sẽ tự bộc phát hết. Tôi nghĩ pháp thuật của họ rất mạnh đấy, quá sức chịu đựng của một cơ thể con người nhưng do có gen là quỷ nên đó là điều bình thường. Còn con người, tôi đố cô đấy. Yêu giải thích cho cô về sự khác nhau của pháp thuật giữa người và quỷ. Nhận được câu hỏi đột ngột, Yuki chỉ biết đoán. 7, hơi thấp đấy, nhưng gần đúng. 8 phần, pháp thuật của con người chiếm 8 phần trên 10 phần. Còn nếu gặp trường hợp như cô và Alice thì có lẽ là 9. Đơn giản là cô và Alice có lẫn gen của quỷ, hình như là một nửa gen của quỷ. Tôi luôn tự hỏi không biết đó là từ của ai. Tôi không biết nữa. Điều đó không nằm trong dữ liệu ký ức của tôi. Yu mặc dù vẫn nói, tay lại vẽ một vòng tròn ma thuật thật to. Anh làm gì vậy? Cô ngồi vào trong đi. Tôi sẽ kích thích pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ hơi đau và cảm giác muốn nôn ra máu đấy. Được mà, lý do cô không hỏi Yu tại sao phải làm điều đó, vì Sora không thể nào đấu lại Si. Không phải cô xem thường anh, mà là cô không muốn Sora phải chết vì mình. Cô không thể nào sống thiếu anh được. Vòng tròn trắng được kích hoạt đột nhiên sáng lên. 1, 2, 3, ASSSS, một vũng máu, rồi hai vũng máu nằm trên sàn. Yu rất xót thương cho cô gái này, vì người mình yêu mà làm tất cả thật giống với kiếp trước của Sora. Anh ấy thương cô gái này rất nhiều, có lẽ cô ấy đang trả lại món nợ mà cô ấy đã nợ. Nhưng chắc không nên nói. Khoan đã, lúc nãy có đến ba người, vậy, cô đâu? Si đứng đó, từng giọt nước mắt rơi xuống, đôi mắt ả ngỡ ngàng. Đôi tay có móng dài hơn chừng một ngón tay, đưa lên quệt nhẹ. Ra đây là thứ gọi là nước mắt, nhưng không phải nước mắt nào cũng là thương yêu. Có hận thù, có uất ức, có buồn bã. Anh nhìn thấy ả khóc phốt chốc trở nên yếu mềm, nhưng đến khi bình tĩnh lại, anh cho rằng đây chỉ là những giọt nước mắt do hận thù Yuki mà ra. Ả ta mà biết tình yêu là gì sao? Anh có thấy không? Em đang khóc đấy. Em đang khóc vì quá yêu anh đấy. Cô ta quá mù quáng rồi. Không phải, mà là điên cuồng đúng hơn. Cô đừng có giở trò. Không, em không có. Cô ta cố gắng lại gần anh, nhưng càng xích gần, anh càng tránh xa. Sao anh lại xa lánh em? Tôi, sao anh lại nghi ngờ em? sao anh lại cho rằng em giở trò với anh? Khuôn mặt cô ta trở nên tối sầm lại khi nói hết câu nói đó. Đương nhiên, phong cảnh hiện giờ cũng giống như khuôn mặt ả, sấm chớp đùng đùng, mây đen che khuất mặt trời. Mặc dù mới mùa xuân, nói chung khung cảnh không khác nào địa ngục nơi anh từng sống. Sao anh lại không chọn em? Bởi vì đơn giản là tôi yêu cô ấy. Vậy sao? Bởi vì con nhỏ ấy tồn tại. Si xám mặt, ý cô là gì? Sora sợ hãi, nhìn về phía ngôi nhà gần như còn nguyên vẹn bên trong lá chắn pháp thuật. Vậy nếu như con nhỏ đó không tồn tại, anh sẽ yêu em, cách chương.